Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 304, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 38, góc truyện audio.com, Choi, hắn, như thế nào lại ở chỗ này? Vừa rồi rõ ràng khi cô rời đi, Choi còn ở đó dùng đồ ăn sáng, hiện tại như thế nào liền? Vân Y giống như xem nhẹ một việc, Choi chính là bá tước chi tử, đương nhiên có năng lực đi vào. Ai, Choi, Choi, ở đây. Vân Y giơ cao tay gọi Choi. Choi vốn dĩ cùng thuộc hạ định đi vào trong thành, đột nhiên ở bên tai nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Vân Y, không thể, là mình nghe lầm đi. Tuy rằng Choi có chút hoài nghi, nhưng cũng đem đầu chuyển rời đến hướng thanh âm truyền đến. Tập trung nhìn vào, thật đúng là chính là cô. Dừng bước chân lại, nhìn Vân Y chạy tới, khóe miệng anh gợi lên một mặt tươi cười ôn nhu, trong mắt tràn đầy tình ý. Chúng thuộc hạ bên cạnh Choi đối với cảnh chủ nhân liếc mắt đưa tình với một huyết tộc cấp thấp như vậy. Biểu tình có chút, bọn họ quay đầu đem tầm mắt đặt trên người nữ tử đang chạy từ xa tới, người này thoạt nhìn cũng không thể gọi là yêu diễm, chỉ có chút thanh tú mà thôi. Lại nghi hoặc nhìn chính chủ tử mình, liếc mắt một cái, không nói gì, cúi đầu suy tư có nên đem chuyện này báo lại với bá tước hay không. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ được bao lâu, đáy lòng lại đánh mất cái ý niệm này, tên thuộc hạ cho rằng đây cũng không phải đại sự gì, cuối cùng bá tước vẫn sẽ an bài cho chủ tử một đối tượng kết hôn. Cái này, coi như là chủ tử trước khi kết hôn, chơi đùa một chút. Nhỉ, Choi, từ chỗ Vân Y đến chỗ Choi cũng không phải rất xa, đi một lát là đến. Em sao lại ở chỗ này? Vừa rồi không phải nói là có việc sao? Choi mở miệng hỏi, đúng vậy, tôi muốn đi vào trong, được không? Vân Y chỉ tòa thành. Choi theo phương hướng Vân Y chỉ, nhìn qua, đi vào. Em muốn vào đi làm gì? Choi mới vừa hỏi xong, đáy lòng hiện lên một ý nghĩ, cô không phải là muốn đi vào tìm chơi rồi chứ? Nam tử ở bên cạnh Choi nhìn thoáng qua Vân Y, cười lạnh, lại là một con chim sẻ thấp hèn ý đồ muốn bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Nơi đó, há là nơi một cái huyết tộc cấp thấp có thể đi vào. Còn tưởng rằng chủ nhân sẽ cự tuyệt cái thỉnh cầu này của Vân Y, không nghĩ tới chủ nhân gật đầu đáp ứng rồi. Cho dù Vân Y là muốn đi vào tìm chơi rồi, Choi cũng không đành lòng cự tuyệt cô. Thế là, Vân Y đi theo Choi, đi vào trong thành. Đúng rồi, Choi, anh có biết Anier bá tước ở nơi nào không? Trong các huyết tộc cấp cao, hai người quyền lực nhất chính là bá tước Choi và bá tước Anier. Cho nên muốn tìm hai người này nói chuyện cũng không dễ. Quan trọng là hiện tại, người cô muốn tìm nhất vẫn là nam chính. Lúc này, nếu là hảo cảm vẫn không soát xong, xác định là nhiệm vụ thất bại. Vừa rồi, cô cẩn thận hỏi qua hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh chữa trị bắc cùng nhiệm vụ chủ tuyến công lược nam chính trừng phạt có giống nhau không, hệ thống nói chi nhánh thất bại chỉ là khấu trừ tích phân thôi. Nhưng nhiệm vụ chủ tuyến thất bại sẽ trực tiếp bị trừ 1/3 cơ hội lấy lại tự do, phục hồi thân thể. Cách chương.